Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 15 của cuốn sách này. Chương 15, nghi thức thương vụ và công vụ. 486 tỏ ra bồn chồn sốt ruột trong phòng đợi. Khi đến công ty khác thăm viếng, tìm người, trong thời gian chờ đợi tỏ ra bồn chồn sốt ruột là bất lịch sự. Trong phòng đợi tỏ ra lo lắng sốt ruột sẽ khiến người khác cho rằng bạn không điềm đạm, tính tình nóng nảy. Nếu bạn chỉ đợi có mấy phút, đã tỏ ra như vậy, người khác sẽ cảm thấy bạn đang lên mặt, cố tình làm ra vẻ. Nếu bạn đã đồng ý đợi một thời gian, đồng thời bên tiếp đón đã nhờ người khác tạm thời tiếp thay, bạn lại tỏ ra bồn chồn sốt ruột, sẽ khiến người tiếp đón có ấn tượng bạn không hài lòng và coi thường họ. Tỏ ra lo lắng sốt ruột trong phòng đợi, cho thấy bạn không tín nhiệm bên tiếp đón, không chú ý đến hình ảnh của mình nơi công cộng. Mách nhỏ, khi ngồi đợi ở phòng tiếp khách, nên kiên nhẫn ngồi ở vị trí được chỉ định. Nếu thời gian chờ đợi quá lâu, có thể nói với bên tiếp đón hôm khác sẽ đến thăm. Khi chờ đợi nên tránh nhìn ngó, láo liên. 487. Trong khi chờ đợi trò chuyện với nhân viên làm việc cho qua thời gian. Có người khi đến công ty người khác, trong lúc đợi người cần gặp, không chịu được sự im lặng, nên kiếm các nhân viên đang làm việc để chuyện phiếm, đó là việc làm bất lịch sự. Nói chuyện phiếm với nhân viên của công ty tiếp đón cho thấy bạn không tôn trọng chế độ làm việc của đối phương, không biết trân trọng thời gian làm việc của người khác, sẽ bị coi là ích kỷ. Nhân viên làm việc, khi nói chuyện phiếm với bạn sẽ không chuyên tâm vào công việc của mình, có thể bị tội sao nhãng chức trách. Đồng thời, nói chuyện phiếm với nhân viên đang làm việc đương nhiên cũng làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác. Mách nhỏ, trong khi chờ đợi, nếu có người tạm thời tiếp mình, có thể nói chuyện với họ nhưng không nên nói quá nhiều. Khi chờ đợi, nếu nhân viên làm việc đang bận rộn, không nên đến kiếm chuyện làm quà. Khi chờ đợi, không nên cười đùa với nhân viên làm việc. 488. Dùng ngữ khí mệnh lệnh với nhân viên lễ tân. Thử nghĩ một chút, nếu bạn là nhân viên đang tiếp một vị khách đến thăm, họ nói chuyện với bạn và ngữ khí như ra lệnh, bạn có thể vì thân phận của họ mà có tình cảm tốt đẹp với họ không? E rằng là không. Nếu bạn là lãnh đạo công ty cao cấp, dùng ngữ khí mệnh lệnh với nhân viên lễ tân sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng cá nhân của bạn. Nếu bạn là nhân viên của công ty đối tác, dùng ngữ khí mệnh lệnh để nói chuyện với nhân viên lễ tân, đối phương sẽ cho rằng bạn ra vẻ ta đây, thậm chí nghĩ rằng bạn có vấn đề về tâm lý. Nếu bạn là người đến thăm lần đầu và không có dây mơ dễ má gì với công ty đón tiếp, tùy tiện dùng ngữ khí mệnh lệnh với nhân viên lễ tân, đối phương có thể sẽ từ chối hoặc giảm chất lượng phục vụ. Mách nhỏ, khi cần nhờ nhân viên lễ tân tìm người hoặc giúp đỡ, nên có thái độ thành khẩn, lịch sự. Khi nói chuyện với nhân viên lễ tân, nên tránh dùng lời lẽ bới móc khó nghe. Khi nói chuyện với nhân viên lễ tân, tránh dùng ngữ khí cứng nhắc. 489. Khi đàm phán không tôn trọng đối thủ. Khi đàm phán nếu không tôn trọng đối thủ, sẽ rất khó đạt được thành công. Khi đàm phán có biểu hiện nghi ngờ đối thủ, liên tục đưa mắt cho nhân viên của mình, do thiên kiến với quốc gia hoặc dân tộc, đối phương, nên khi đàm phán có những từ ngữ mang tính ám thị, lăng nhục, tự cho rằng lực lượng bên mình hùng hậu, nên luôn luôn có biểu hiện coi mình là trên hết. Muốn mượn thủ đoạn riêng để đạt được mục đích, nên sử dụng các phương thức uy hiếp kéo dài thời gian, để tiến hành đàm phán. Nếu bạn làm như vậy, đối phương nhất định sẽ có ấn tượng không tốt với bạn. Hình ảnh cá nhân hay tố chất bên trong của bạn đều gây ác cảm cho đối thủ. Tuy đàm phán chủ yếu lấy lợi ích của hai bên làm đầu, nhưng thái độ và hình tượng cá nhân cũng có tác dụng to lớn đối với kết quả cuộc đàm phán. Mách nhỏ, khi đàm phán nên giữ thái độ bình đẳng, tôn trọng đối tượng đàm phán. Khi nói chuyện, thảo luận trong quá trình đàm phán, tránh có những từ ngữ mang tính công kích. Trong quá trình đàm phán, tránh sử dụng ngôn ngữ cơ thể dễ gây phản cảm với đối phương. 490. Lấy lý do cá nhân để từ chối tiệc thương vụ. Không nên lấy lý do cá nhân để từ chối tiệc thương vụ. Lấy lý do cá nhân từ chối việc thương vụ cho thấy bạn không coi trọng đối phương và lời mời của họ. Đồng nghĩa với việc bạn không có hứng thú giao lưu với họ. Nếu đối phương quen bạn chưa lâu và lần đầu tiên mời, bạn sẽ làm mất cơ hội giao lưu cá nhân và hợp tác thương vụ với họ. Ngoài ra, lấy lý do cá nhân từ chối việc thương vụ dễ khiến người khác có ấn tượng bạn không để tâm vào công việc, không biết nắm bắt cơ hội, không biết cách giao lưu. Đối phương có lời mời, đây là một biểu hiện lịch sự, nhưng nếu bạn lấy lý do cá nhân từ chối tiệc thương vụ, đối phương sẽ cảm thấy bị thờ ơ và coi nhẹ. Mách nhỏ, sau khi nhận được lời mời dự tiệc thương vụ, nên căn cứ vào nhu cầu và thời gian biểu của mình để nhanh chóng quyết định có chấp nhận lời mời hay không. Nếu không muốn nhận lời mời tiệc thương vụ, nên lấy lý do công việc để từ chối. Khi từ chối tiệc thương vụ, lời nói nên khéo léo, đồng thời biểu thị sự cảm ơn và xin lỗi đối phương. 491. Mời khách hàng đến ăn tiệc tại nhà hàng rẻ tiền. Có người để tránh việc khách hàng đánh giá mình không biết tiết kiệm mà không muốn hợp tác với mình, nên mời đối phương đến ăn tại nhà hàng rẻ tiền. Nghĩ như vậy là sai lầm. Mời khách hàng đến ăn tại nhà hàng rẻ tiền, một mặt không đảm bảo vệ sinh, mặt khác khó đảm bảo yên tĩnh, không phù hợp với yêu cầu bí mật trong đàm phán thương vụ. Ngoài ra làm như vậy khiến khách hàng có cảm giác họ không được tôn trọng. Đối phương cho rằng bạn quá bùn xỉn, thiếu ý thức tạo thương hiệu cá nhân. Ai lại muốn giao lưu với người không tôn trọng mình và không tôn trọng người khác? Như vậy, nguyện vọng hợp tác với bạn sẽ bị tiêu tan. Bách nhỏ, khi mời khách hàng nên lựa chọn những nhà hàng lịch sự, trang nhã. Khi mời khách hàng nên chọn phòng riêng yên tĩnh. Khi mời khách hàng nên căn cứ vào thân phận của đối phương để chọn nhà hàng phù hợp. 492. Trong khi tiếp khách đưa ra câu hỏi mang tính mỏ để trưng cầu ý kiến. Khi tiếp khách liên tục hỏi họ muốn ăn gì, muốn uống gì, muốn đi chơi đâu là bất lịch sự. Khi thăm dò ý kiến khách không nên dùng cách hỏi mang tính mở như vậy. Một mặt, hỏi như vậy khiến khách hàng nghĩ rằng họ có thể tùy ý lựa chọn. Nếu đối phương đưa ra những yêu cầu mà bên tiếp đón không đáp ứng được, dễ khiến bên tiếp đón chuẩn bị không đầy đủ, khách hàng lại trở thành gây khó dễ cho người khác. Mặt khác, hỏi như vậy sẽ khiến khách hàng hiểu lầm, bên tiếp đón nghĩ mình không từng trải, cái gì cũng không hiểu, dễ có tâm lý không hài lòng. Ngoài ra, hỏi như vậy biểu hiện nhân viên tiếp đón suy nghĩ không thấu đáo, không có kỹ năng khắc phục khuyết điểm trong cách nói năng, khó tạo ra ấn tượng hài lòng cho khách hàng. Mách nhỏ. Khi tiếp đãi, hỏi khách hàng muốn gì, trước tiên nên đưa ra phạm vi lựa chọn cho họ. Khi tiếp đãi, tránh hỏi những câu kiểu như ông cần gì xin cứ nói. Khi tiếp đãi, hỏi nhu cầu của đối phương nên có thái độ tôn trọng, lịch sự. 493. Thực đơn mời tiệc thương vụ không thích hợp. Mời tiệc thương vụ không giống mời tiệc bình thường khác, bởi nó liên quan đến việc làm ăn, sự nghiệp, do đó sắp xếp thực đơn không nên đại khái qua loa. Tự ý gọi món ăn nổi tiếng của nhà hàng, nhưng lại không biết khách không hề có hứng thú với món ăn đó. Khi gọi món ăn chỉ tìm món giá cao để gọi, nhưng không biết rằng khách chỉ thích món bình dân. Toàn bộ thực đơn đều do mình tự quyết định, cho thấy bạn là người độc đoán, thiếu ân cần. Nhưng nếu tất cả đều do đối phương quyết định, lại là quá yếu đuối. Đồ ăn gọi ra chỉ có một loại, hoặc đều là thịt, hoặc toàn bộ là đồ, chay, sẽ là quá tẻ nhạt. Hương vị của món ăn trong thực đơn chỉ một loại cũng không thể hiện được thành ý và sự chu đáo của người mời. Mách nhỏ, khi chuẩn bị mời tiệc thương vụ, thực đơn nên do chủ và khách cùng nhau quyết định. Khi mời tiệc thương vụ, sắp xếp thực đơn nên chú ý phối hợp các món ăn. Thực đơn mời tiệc thương vụ nên chú ý phối hợp nhiều màu sắc và mùi vị khác nhau. 494. Từ chối đối phương không chú ý thời điểm. Lời từ chối thường khó nói ra miệng, tuy nhiên lúc lời từ chối là không thể tránh được, nhưng cũng không nên thích nói lúc nào thì nói. Người khác lấy hết can đảm mở miệng xin bạn giúp đỡ, chưa nói hết lời đã bị bạn từ chối ngay lập tức, chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng, cảm giác như bạn đang từ chối con người họ, chứ không suy nghĩ xem họ cần giúp đỡ điều gì. Họ cho rằng bạn đang miệt thị với sự khó khăn của mình. Người khác vừa đưa ra lời thỉnh cầu, lập tức cự tuyệt. Đối phương sẽ nghĩ bạn là kẻ vô tình, lạnh lùng, ích kỷ. Khi tâm trạng người khác đang bị kích động, cự tuyệt họ, đối phương sẽ tiếp nhận một cách rất khó khăn. Nếu tổn thương trầm trọng, có thể tạo ra những cử động quá khích. Cự tuyệt người khác không chú ý thời điểm, cho dù lý do của bạn hợp lý, cũng khó được người khác chấp nhận, đồng thời gây ra ác cảm cho đối phương. Nếu người nhờ giúp đỡ là bạn bè của bạn, sẽ rất dễ mất đi tình bạn đẹp đẽ. Mách nhỏ, trước khi từ chối lời thỉnh cầu của người khác nên suy nghĩ cẩn thận. Khi từ chối người khác nên chọn lúc họ đã bình tĩnh trở lại. Khi từ chối người khác nên chọn lúc họ có thời gian. 495. Khi giới thiệu nghiệp vụ, hạ thấp đối thủ cạnh tranh. Khi giới thiệu nghiệp vụ, hạ thấp đối thủ cạnh tranh sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Khi giới thiệu với khách hàng sản phẩm của công ty A liền hạ thấp sản phẩm của công ty B, trong khi đó khách hàng lại là người trung thành với sản phẩm của công ty B, bởi vậy sẽ khiến khách hàng mất tín nhiệm với bạn. Giới thiệu với khách hàng một mặt hàng mỹ phẩm trong quầy, liền hết lời phê phán sản phẩm của các hãng khác, nhưng nhãn hiệu bạn phê phán lại ngay bên cạnh quầy của bạn, khó tránh khỏi người phụ trách của đối phương sẽ đến tranh cãi với bạn. Khi làm việc, hạ thấp đối thủ cạnh tranh sẽ khiến đối phương cho rằng bạn cạnh tranh không lành mạnh, bán cái gì ca ngợi cái đó. Hạ thấp đối thủ cạnh tranh, đa số sẽ có tác dụng ngược lại. Hạ thấp đối thủ, khó mà giành được danh tiếng cho mình, dù thế nào cũng không được coi là một cách làm thông minh. Mách nhỏ, khi giới thiệu sản phẩm, không nên hạ thấp đối thủ cạnh tranh một cách ác ý. Không nên tâng bốc quá đáng sản phẩm của mình. Khi giới thiệu sản phẩm, nên chú ý đến cảm nhận của đối phương. 496. Trước khi họp, không bố trí hội trường chú đáo. Trước khi họp, không bố trí hội trường chú đáo sẽ khiến hội nghị khó thành công mỹ mãn. Những người tham gia họp đã đến cả rồi mới phát hiện ra bàn ghế trong phòng họp phủ đầy bụi bặm. Trước khi buổi họp bắt đầu đã xác định chắc chắn số người tham gia, nhưng khi mọi người bước vào thì bàn ghế không đủ. Trong hội nghị cần giới thiệu những tư liệu có hình ảnh và âm thanh, nhưng sau khi hội nghị bắt đầu lại phát hiện trong hội trường không chuẩn bị máy chiếu. Không chuẩn bị tốt những thiết bị cần dùng, không căn cứ vào yêu cầu của hội nghị để đặt bàn ghế, đều cho thấy bạn đã không bố trí hội trường chu đáo. Làm như vậy sẽ khiến nhân viên tham gia hội nghị khó có thể tin tưởng vào sự cần thiết và tính nghiêm túc của hội nghị, sẽ ảnh hưởng tới tiến trình và sự hiệu quả đã đề ra của hội nghị, đồng thời cũng khiến người tham gia hội nghị cảm thấy không được tôn trọng. Mách nhỏ, trước khi hội nghị bắt đầu, nên chuẩn bị chu đáo, bố trí hội trường một cách hợp lý và thiết thực. Trước khi họp nên đảm bảo hội trường đã sạch sẽ, đầy đủ thiết bị. Trước khi họp nên chuẩn bị chu đáo những dụng cụ tuyên truyền như băng rôn, micro. Không chú ý vị trí và trật tự đặt quốc kỳ. Trong quan hệ ngoại giao, chúng ta thường nhìn thấy quốc kỳ của hai hay nhiều quốc gia cùng xuất hiện. Nhưng vị trí và trật tự của quốc kỳ không phải đặt thế nào cũng được. Không chú ý vị trí và trật tự đặt quốc kỳ, nói đơn giản là vô tâm, thiếu hiểu biết nên đặt sai vị trí. Nghiêm trọng hơn sẽ phá vỡ tình hữu nghị quốc tế. Như vậy, rõ ràng bạn không hiểu những lễ nghi liên quan, phạm sai lầm trong công việc. Về mặt ứng xử, đó là biểu hiện thiếu tôn trọng khách nước ngoài. Mách nhỏ, khi cùng lúc phải đặt quốc kỳ của nhiều nước, nên căn cứ vào địa vị của các bên đại biểu và mối quan hệ với nước chủ nhà để sắp xếp theo trật tự. Khi cùng lúc phải treo hoặc đặt quốc kỳ của hai nước, nên đặt quốc kỳ của khách ở bên phải và có độ cao bằng quốc kỳ nước chủ nhà. Treo hoặc đặt quốc kỳ ở bất cứ nơi nào như trong xe ô tô, quảng trường đều phải dựa vào nguyên tắc bên phải là bên ưu tiên. 498. Sắp xếp chỗ ngồi trong đàm phán đa phương không thỏa đáng. Khi tổ chức đàm phán đa phương, người tham gia đông đảo, cho dù sắp xếp chỗ ngồi căn cứ theo tiêu chuẩn nào, chắc chắn vẫn có người cảm thấy không hài lòng. Khi đó, nếu miễn cưỡng sắp xếp chỗ ngồi căn cứ theo tiêu chuẩn chức vụ nào đó, sẽ khiến người tham gia đàm phán bị sắp xếp ở vị trí thứ yếu, sẽ có tâm lý không vui. Sắp xếp lượt ngồi trong đàm phán đa phương không thỏa đáng sẽ khiến nhân viên tham gia đàm phán cảm thấy thiếu công bằng, thậm chí khiến nhân viên các bên nghi ngờ có sự thiên kiến và kỳ thị về mặt chính trị. Ngoài ra điều này cũng khiến đàm phán không thể tiến hành một cách thẳng thắn. Mách nhỏ, đàm phán đa phương có thể sắp xếp một cách tự do, nghĩa là không cần căn cứ theo chức vị, thân phận, các bên có thể tự do tìm vị trí ngồi của mình. Đàm phán đa phương có thể áp dụng phương thức sắp xếp kiểu chủ tịch, nghĩa là trong phòng sắp đặt một vị trí chủ tịch, nhân viên các bên thống nhất ngồi quay lưng với cửa chính, đối diện với vị trí ngồi của chủ tịch. Ai phát biểu, người đó sẽ lên ngồi, sau khi phát biểu xong quay về chỗ cũ. Khi tổ chức đàm phán đa phương, nhất định phải sắp xếp lượt ngồi của các bên tham gia một cách cẩn thận. 499. Mất phong độ trên bàn đàm phán. Có người cho rằng trên bàn đàm phán nên cố gắng thể hiện là kẻ mạnh, như vậy là suy nghĩ sai lầm. Khi tham gia đàm phán, ăn mặc quá tùy tiện sẽ khiến đối tượng đàm phán cảm thấy bạn không tôn trọng đối phương, không tôn trọng đàm phán. Khi tham gia đàm phán, cử chỉ kiêu ngạo hoặc thô lỗ sẽ khiến đối tượng đàm phán mất tín nhiệm và cảm hứng với bạn. Trong quá trình đàm phán, khi nói đến lợi ích thương mại của hai bên, lập tức trở nên nóng nảy hay nhút nhát, ngần ngừ, đối phương sẽ coi thường bạn. Mách nhỏ, khi tham gia đàm phán nên mặc đồ công sở lịch lãm phẳng phiu. Khi tham gia đàm phán, nếu gặp mâu thuẫn, không nên nóng vội, mất bình tĩnh, mà nên cố gắng giữ tâm thái bình thường và cử chỉ khoan thai. Trong quá trình đàm phán, nên tránh những động tác thiếu nhã nhặn như vò đầu bứt tai, ngồi không ngay ngắn, vặn ngón tay. 500. Trước khi đón khách không lên kế hoạch. Trước khi đón khách không lên kế hoạch kỹ lưỡng, việc gì cũng tùy cơ ứng biến, nghĩ đến việc gì làm việc đó, như vậy khó mà làm tốt được. Trước khi đón khách không xác định, người đón khách, khách sắp đến ga mới phái một số người chưa có kinh nghiệm đi đón. Đón khách có cần đội ngũ tiếp tân đón tiếp, có cần mời ban nhạc biểu diễn hay không? Khi tiếp khách, đội ngũ tiếp tân phải sắp xếp ra sao, tiến hành thế nào? Những vấn đề này nên suy nghĩ kỹ trước khi đón khách. Nếu tiếp đón vội vàng hoặc tùy tiện, tìm người nghênh tiếp, dễ gây ra hậu quả trở tay không kịp, thậm chí dẫn đến trường hợp không có người nghênh tiếp. Mách nhỏ, trước khi đón khách, nên xác định rõ nhân viên và thời gian đón tiếp. Trước khi đón khách nên xác định rõ địa điểm và quy mô đón tiếp. Trước khi đón khách nên dự kiến và chuẩn bị cho tất cả những trường hợp có khả năng phát sinh. 501. Không đến trước để đón khách. Khách từ xa tới lần đầu tiên, đợi rất lâu vẫn không có người ra ga đón, nhất định sẽ cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Khách không phải là lần đầu tiên đến thăm, nhưng vẫn chưa quen thuộc với giao thông của thành phố mình tới. Sau khi đến ga, hỏi rất lâu mới tìm thấy đường đến công ty tiếp đãi, họ sẽ cảm thấy bơ vơ, bị bỏ rơi. Đón khách nhưng không đến trước, khách phải tốn hao tâm lực và lãng phí thời gian chờ đợi. Như vậy, công ty tiếp đón tỏ ra làm việc không có hiệu quả, tiếp khách không chú đáo, chuẩn bị không đầy đủ, qua loa đại khái. Nếu là khách nước ngoài hoặc lãnh đạo cao cấp, nhất định sẽ không tạo ra ấn tượng tốt đẹp cho họ. Mách nhỏ, khi đón khách nên đến nơi trước ít nhất 10 phút. Khi đón khách lần đầu tiên đến thăm, nên đến trước nơi khách sẽ dừng chân. Đón khách quen cũng nên đứng trước cổng chính để chờ. 502. Không xác định nhân viên tiếp đón thích hợp. Tiếp khách một nước không nói tiếng Anh, lại phái một nhân viên tiếp đón chỉ biết tiếng Anh. Nghênh đón một vị quan chức cấp cao, lại phái một nhân viên nhỏ chưa từng có kinh nghiệm tiếp khách đi đón. Tiếp một vị khách lớn tuổi, làm việc nghiêm chỉnh, nhanh nhẹn, lại phái một người làm việc lê mê, nói năng chậm chạp tiếp đối phương. Tùy tiện tìm một hoặc vài người tiếp đón khách đến thăm, sự giao lưu của hai bên nhất định dễ phát sinh vấn đề, thậm chí xuất hiện mâu thuẫn. Nếu ngành tiếp khách không lựa chọn nhân viên tiếp đón hợp lý, dù về giới tính, tuổi tác, chủng tộc hoặc những sự khác biệt tương tự, đều dẫn đến việc đón tiếp không trọn vẹn, thậm chí thất bại. Mách nhỏ, nếu khách là người nước ngoài, nên phân công những nhân viên biết ngoại ngữ đón tiếp. Khi lựa chọn nhân viên tiếp đón, nên tìm người đã quen với khách hoặc có địa vị, thân phận ngang bằng khách. Nên căn cứ vào số lượng khách để xác nhận số lượng nhân viên tiếp đón. 503. Khách vừa đến nơi lập tức sắp xếp hoạt động. Khách từ xa đi một ngày, thậm chí nhiều ngày khó nhọc mới đến được chỗ tiếp đãi. Nếu nhân viên tiếp đón không để ý đến sự mệt nhọc của họ, lập tức sắp xếp hoạt động là không hợp lý. Khách vừa đến lập tức sắp xếp hoạt động, thứ nhất, đối phương chưa hết mệt mỏi sau cả chặng đường dài, do vậy không có lợi cho sự hồi phục trạng thái tinh thần của khách. Tiếp đến, lập tức sắp xếp hoạt động sẽ khiến khách nghĩ rằng bên tiếp đón thiếu kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng tống tiễn khách đi. Hơn nữa, lập tức sắp xếp các hoạt động không có lợi cho sự làm quen, giao lưu giữa khách và chủ, gây khó khăn cho người khác. Khách vừa đến lập tức sắp xếp hoạt động không phải là cách tốt để biểu đạt sự nhiệt tình chu đáo của bên tiếp đón. Mách nhỏ, khi khách vừa đến nên nhiệt tình hỏi thăm và giới thiệu với họ về nhân viên và tình hình công ty mình. Khi khách vừa đến nên hỏi ý kiến, nắm rõ kế hoạch của khách. Khi khách vừa đến nên sắp xếp cho họ nghỉ ngơi. 504. Không kịp thời trả lời khách. Không kịp thời trả lời khách thể hiện rõ thái độ phục vụ không đạt tiêu chuẩn và tố chất nhân viên phục vụ không tốt. Khi khách hỏi vấn đề gì đó, bạn chỉ chăm chăm vào việc đang làm, một lúc lâu mới ngẩng đầu trả lời. Khách vào trong đại sảnh, bạn không quay ra chào, cũng không có bất cứ lời đề nghị hoặc hỏi han nào. Khách nhờ bạn tìm người giúp, bạn không thèm đếm xỉa. Không kịp thời trả lời khách, đứng ở góc độ chức trách, bạn chưa làm tròn trách nhiệm, chưa hoàn thành công việc ở vị trí của mình. Dưới góc độ lễ nghi, sự chậm chạp của bạn khiến khách cảm thấy lòng tự tôn của mình bị coi thường, gián tiếp khiến họ bị lãng phí thời gian. Cách làm này của bạn bất kính với khách, đồng thời cũng phá vỡ hình tượng của chính mình. Nếu khách vì mến mộ mà tìm đến công ty bạn để mong được hợp tác, cách làm của bạn có thể khiến họ nghĩ lại. Mách nhỏ, khi khách đưa ra câu hỏi nên nhanh chóng trả lời. Đối với những vấn đề khách đưa ra, nên trả lời cẩn thận. Khi đáp lời khách, thái độ phải lịch sự, nhiệt tình. 505. Khi bước lên cầu thang, mời phụ nữ đi trước. Nhiều người quan niệm rằng, khi lên cầu thang phải đi sau nhân viên dẫn đường là nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu có nhiều người cùng đi, mời phụ nữ đi trước là tôn trọng họ. Nhưng nếu người dẫn đường là nữ, lại mặc váy ngắn, đi sau họ lên cầu thang, dễ gây nghi ngờ nhìn trộm đối phương. Nếu cùng lúc có mấy người cùng đi, người nam quen thuộc môi trường hơn người nữ, mời phụ nữ đi trước là không thỏa đáng. Khi đi cùng phụ nữ, nên suy xét vấn đề dưới góc độ tôn trọng đối phương, nếu không sẽ vi phạm vào quy phạm về phép lịch sự. Mách nhỏ, nếu phụ nữ mặc váy ngắn nên mời họ đi phía sau. Khi cùng bước lên cầu thang nên mời phụ nữ đi phía trong. Khi bước lên cầu thang không nên giữ khoảng cách quá xa so với phụ nữ. 506. Cố gắng chen vào thang máy. Khi thang máy quá đông, không nên cố gắng chen vào. Cố gắng chen vào thang máy là biểu hiện lỗ mãng, cứng nhắc, ích kỷ và không biết nghĩ cho người khác. Cho dù thân phận của bạn cao quý đến đâu, quần áo ăn mặc nổi bật thế nào, một khi đã làm như vậy sẽ khiến người khác có ấn tượng vô giáo dục. Cố gắng chen vào thang máy dễ gây ra tình trạng chen lấn, hỗn loạn, thậm chí vô tình gây thương tích, khiến thang máy vốn đã hẹp lại càng chật hơn, gây bất tiện cho mọi người. Khi thang máy sắp đầy người, nếu bạn cố gắng chen vào, có thể sẽ bị quá tải, gây bối rối cho tất cả mọi người. Khi đi cùng khách lên thang máy, cố gắng chen vào có thể tiết kiệm thời gian, nhưng khiến khách có ấn tượng không tốt với bạn và công ty bạn làm việc. Đối phương sẽ nghi ngờ tố chất nhân viên của công ty bạn. Mách nhỏ, khi lên thang máy nên tuân thủ trật tự trước sau, tránh hiện tượng chen lấn. Nếu thang máy đã đầy người nên kiên nhẫn đợi lần sau. Sau khi bước lên thang máy, nếu thấy hiện tượng quá tải nên chủ động bước ra. 507. Che khuất nút bấm thang máy. Khi lên thang máy, đứng che mất nút bấm thang máy là hành vi bất lịch sự. Lên thang máy có người điều khiển, lại che mất nút bấm. Nhân viên làm việc không thể thao tác bấm nút thang máy một cách thuận lợi. Bạn làm như vậy gây phiền nhiễu cho công việc của họ. Lên thang máy với người lạ, đứng che mất nút bấm, người khác không thể bấm nút thang máy kịp thời hoặc không thể nhìn rõ tầng lầu đã tới, do đó dễ làm cản trở đến công việc của họ. Mách nhỏ, khi cần nhấn nút thang máy nhưng đứng quá xa, có thể lịch sự nhờ người khác bấm giúp. Khi mình đứng gần nút bấm thang máy, nên chủ động giúp người khác bấm nút thang máy. Cho dù thang máy có người điều khiển hay không, cũng không nên đứng che mất nút bấm. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe tiếp nội dung của chương này các bạn nhé. 508. Đứng dàn hàng ngang trên cầu thang cuốn. Khi lên cầu thang cuốn trong khu bách hóa hoặc tàu điện ngầm, đứng dàn hàng ngang là sai. Ở giữa cầu thang cuốn trong ga tàu điện ngầm thường có vạch phân cách màu vàng, bên trái là đường đi gấp để dành riêng cho những người có việc khẩn cấp. Nếu nhiều người đứng dàn hàng ngang trên cầu thang cuốn sẽ chắn mất lối đi của người khác. Dàn hàng ngang trên cầu thang cuốn gây ra ấn tượng ngang ngược, không biết phép tắc. Nếu bạn và người đi cùng là đại diện của công ty, sẽ làm tổn hại đến hình tượng của công ty, đem lại sự bất tiện cho người khác, tất nhiên là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi lên cầu thang cuốn nên đứng sát bên phải. Nếu cầu thang có vạch kẻ phân cách, không được vượt qua vạch đứng lấn sang trái. Không nên chạy trên cầu thang cuốn. Khi lên cầu thang cuốn không nên cười đùa. 509. Lên xe ô tô không chú ý vị trí ngồi. Cơ hội chúng ta ngồi xe ô tô rất nhiều, nhưng bạn có chú ý trật tự ngồi trong xe ô tô không? Nếu câu trả lời là không, bạn phải lập tức bổ sung kiến thức. Một mình ngồi xe riêng của bạn bè lại ngồi hàng ghế phía sau, khiến họ có cảm giác bạn coi họ là tài xế taxi. Ngồi taxi với người khác lại để họ ngồi ở vị trí lái phụ, đồng nghĩa với việc coi địa vị của bạn cao hơn họ. Khi đi cùng lãnh đạo ngồi xe ô tô của công ty, bạn lại ngồi ở vị trí sau tài xế là cướp mất uy phong của lãnh đạo. Ngồi xe ô tô không chú ý vị trí ngồi dễ gây hiểu lầm cho người khác, đặc biệt dễ gây hiểu lầm cho những người có thân phận địa vị tương đối cao, thậm chí dẫn đến khó khăn trong công việc và giao tiếp. Mách nhỏ, khi xe ô tô do chủ xe điều khiển, vị trí cạnh ghế, lái là vị trí tôn quý nhất. Hàng ghế trước được ưu tiên, nhưng nếu xe ô tô do nhân viên chuyên chức lái, ghế lái phụ là vị trí cuối cùng, hàng ghế phía sau được ưu tiên. Khi xe ô tô do chủ nhà điều khiển, ghế lái phụ không nên để trống. Vị trí ngồi trong xe ô tô thường lấy bên phải làm ưu tiên. 510, khi lên xuống xe ô tô không biết nhường nhịn. Khi ngồi xe ô tô không nên coi thường quy tắc lên xuống xe, nếu không sẽ bất kính với khách. Khi bạn lên xe trước, khi xuống xe, cho dù mình ngồi ở vị trí nào, đều tranh xuống trước. Nếu bạn có thân phận địa vị cao, người khác sẽ cảm thấy bạn dựa vào thế lực ức hiếp người. Nếu thân phận địa vị của bạn bình thường, người khác sẽ cho rằng bạn tự cao tự đại. Nếu bạn ngồi phía bên trái, xe dừng lại ở thành phố đông đúc, xe vừa đỗ đã đẩy mạnh cửa, dễ va đập vào người đi đường. Cử chỉ lên xuống xe tùy tiện, vừa dễ gây ra hiểu lầm và bất tiện, vừa không có lợi cho hình tượng của bạn và mối quan hệ với người khác. Mách nhỏ, nếu ngồi xe ô tô, do tài xế lái, những người ngồi hàng ghế trước nên lên sau, xuống trước. Khi ngồi cùng hàng ghế với người khác trên xe ô tô, do tài xế lái, nên lên sau, xuống trước để mở cửa xe cho người lớn tuổi, khách quý, phụ nữ ngồi phía bên phải. Nếu xe ô tô chính mình lái, nên lên sau, xuống trước để tiện chăm sóc khách. 511. Khi tiến khách chưa đợi xe của khách chuyển bánh đã quay về. Khi tiến khách mới gặp lần đầu, chưa đợi xe của khách chuyển bánh đã quay về, đối phương sẽ cho rằng bạn không muốn kết giao với họ. Tiến khách quý không đợi xe của họ đi khỏi cổng nhà hoặc cổng công ty đã quay về, đối phương sẽ cho rằng bạn không coi họ ra gì. Tiến bạn lâu ngày gặp nhau, chưa đợi đối phương lái xe đi, bạn đã quay về, họ sẽ cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt. Khi tiến khách tỏ ra vội vã, muốn quay trở về, chứng tỏ bạn không nhiệt tình với khách, không muốn tiếp họ. Tiến khách quan trọng nhất là phải bày tỏ được thái độ lưu luyến, nên hành động vội vã quay về sẽ ảnh hưởng đến độ nhiệt tình và lịch sự của bạn. Mách nhỏ, khi tiến khách, nên đi cùng với khách một đoạn để thể hiện thái độ lưu luyến. Khi tiến khách, nên đứng nhìn theo xe của khách chuyển bánh đi. Khi tiến khách, nên đợi xe của khách đi khuất tầm mắt rồi mới quay về. 512. Ngồi xe liên tục hỏi han tài xế. Ngồi trên xe mà liên tục nói chuyện với tài xế là bất lịch sự. Lái xe là hoạt động cần tập trung tinh thần cao độ, chỉ một chút sơ suất sẽ rất dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Ngồi xe riêng mà liên tục nói chuyện với người lái xe sẽ khiến đối phương mất tập trung, ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Ngồi trên phương tiện giao thông công cộng mà không ngừng quấy rầy tài xế, nếu vì vậy khiến họ giảm tốc độ, những hành khách khác nhất định sẽ cảm thấy phản cảm với bạn. Đi xe mà luôn miệng nói chuyện với tài xế khiến họ phân tâm, cho rằng bạn đang tìm họ để giết thời gian, đồng thời làm cản trở công việc của họ, thậm chí còn có thể gây ra sự cố. Mách nhỏ, khi đi xe tránh lôi kéo tài xế nói chuyện trong suốt quá trình lái xe. Khi đi xe không nên nói chuyện với tài xế trong những đoạn đường xấu. Khi đi xe không nên nói chuyện lớn tiếng với người bên cạnh, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của tài xế. 513. Đi cùng với khách trong thang máy, lại vào sau, ra trước. Khi đi cùng với khách trong thang máy, không nên vào sau, ra trước. Khi đi cùng thang máy, để khách vào trước đồng nghĩa với việc để họ dẫn đường. Nếu thang máy không có người điều khiển, khách còn phải bấm nút điều khiển thang máy. Khi đi ra khỏi thang máy mà bạn ra trước, đồng nghĩa với việc đặt mình ở vị trí tôn quý, để khách ở vị trí kẻ đi theo. Tháp tùng khách nhưng khiến đối phương không cảm nhận được sự phục vụ chu đáo, thậm chí đến sự phục vụ tối thiểu cũng không có, rõ ràng đã đi ngược với tố chất nghề nghiệp mà một nhân viên lễ tân cần phải có, đi ngược lại tiêu chuẩn phục vụ chính quy. Mách nhỏ, khi lên thang máy cùng khách nên vào trước ra sau. Khi đi cùng với khách trên cầu thang quấn, trong cửa hàng bách hóa, nên đứng sau lưng khách phía bên phải. Sau khi bước vào thang máy nên nhường chỗ để người vào sau có thể điều khiển thang máy, đợi khách vào hết mới đóng cửa. 514. Không gửi giấy mời đối với những hoạt động chính thức. Tổ chức những hoạt động chính thức nhưng không gửi giấy mời là thiếu lịch sự. Khi tổ chức các hoạt động chính thức quy mô lớn như hội chợ, từ thiện, lễ trao giải, hội nghị thường niên, v.v. Nếu không phát giấy mời sẽ làm mất vẻ long trọng của các hoạt động này, đồng thời cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người được mời. Đối với người tổ chức hoạt động, không phát giấy mời sẽ không có lợi cho việc thống kê danh sách những người tham gia, khiến hoạt động diễn ra không thuận lợi. Đối với người được mời, không có giấy mời, đối phương dễ quên bẵng đi, do đó dễ xảy ra tình trạng không đến nơi đúng giờ. Mách nhỏ, trước khi tổ chức những hoạt động chính thức, nên xác định quy mô hoạt động, đồng thời xác nhận số người tham gia. Trước khi tổ chức những hoạt động chính thức, nên gửi thiệp mời cho những người được mời. Thời gian báo trước nên căn cứ vào quy mô của hoạt động và tình hình cụ thể của người được mời, thường trong vòng 2 tuần đến nửa năm. Khi phát thiệp mời, nên đảm bảo có thể kịp thời đến tay người được mời và yêu cầu trả lời. 515. Đi cùng cấp trên không chú ý đến thân phận của mình. Khi cùng cấp trên đi gặp khách hàng, nhìn thấy bên tiếp đón liền xông lên trước mặt cấp trên, để đối phương tưởng lầm bạn là lãnh đạo và bước tới bắt tay bạn, lãnh đạo chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cùng cấp trên đi thị sát, không chú ý đến vị trí của mình, cứ nói thao thao bất tuyệt, cấp trên sẽ cho rằng bạn là kẻ thích thể hiện. Khi cùng cấp trên đi ô tô, lãnh đạo chưa kịp lên xe, bạn đã mở cửa xe ngồi vào, cấp trên sẽ cho rằng bạn là kẻ không biết điều. Khi đi cùng cấp trên không chú ý đến thân phận của mình, vừa biểu hiện bạn thiếu tôn trọng cấp trên, vừa ảnh hưởng xấu đến hình tượng của công ty, còn đặt bản thân vào những tình huống khó xử. Mách nhỏ, khi đi cùng cấp trên không nên tranh nói trước. Khi đi ra ngoài cùng cấp trên, nên chủ động mở cửa xe ô tô, cửa phòng, cửa thang máy. Khi đi cùng cấp trên, nên chú ý quan sát lời nói và nét mặt. Làm việc theo chỉ thị của cấp trên. 516. Thắt cà vạt kẻ sọc khi đàm phán thương mại với người Anh. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những phong tục tập quán riêng, người Anh cũng không ngoại lệ. Trong quan niệm của người Anh, chỉ có quân đội và học sinh trong trường học thời xưa mới thắt cà vạt kẻ sọc. Đối với người Anh, thắt cà vạt kẻ sọc mang ngụ ý coi thường. Nếu tặng họ cà vạt kẻ sọc lại càng thất lễ. Nếu bạn đang vô tình thắt chiếc cà vạt kẻ sọc, chuẩn bị đi đàm phán thương mại với khách hàng người Anh, hãy lập tức đi thay ngay cái khác. Bách nhỏ, người Anh làm việc tương đối cẩn thận, bảo thủ. Do đó màu sắc và kiểu dáng cà vạt thường thiên về phong cách trang trọng, bảo thủ. Khi đàm phán thương mại với người Anh, nên tìm hiểu trước thói quen thắt cà vạt của họ. Khi đàm phán thương mại với người Anh, nên cố gắng chú trọng chất liệu và nơi sản xuất cà vạt. 517. Giao tiếp với khách nước ngoài đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Khi giao tiếp với khách nước ngoài và đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, dễ khiến đối phương hiểu lầm, dẫn đến thất bại trong việc xây dựng mối quan hệ. Nếu quan hệ hai nước đang trong trạng thái căng thẳng, khi trò chuyện với người nước đó, bạn lại hỏi đối phương nghĩ thế nào về quan hệ hai nước, đối phương nhất định nghĩ bạn có thành kiến với họ. Nếu khách nước ngoài là một phụ nữ trẻ tuổi, bạn hỏi họ có người yêu chưa, kết hôn chưa, có con chưa, đối phương chắc chắn sẽ khó chịu vì bạn quá tò mò đến đời tư của họ. Nếu tiếp đái khách nước ngoài là người da đen, bạn lại vô tư nói đến địa vị của người da đen trên trường quốc tế, đối phương nhất định cho rằng bạn kỳ thị người da đen và không muốn tiếp tục giao thiệp với bạn. Khi giao tiếp với khách nước ngoài và đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, cho dù cố ý hay không, đều bị coi là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi giao tiếp với khách nước ngoài, không nên đề cập những vấn đề chính trị nhạy cảm. Khi giao tiếp với khách nước ngoài, không nên đề cập những vấn đề như thu nhập, tuổi tác, nơi ở của họ. Khi giao tiếp với khách nước ngoài, không nên đề cập đến những vấn đề mang tính văn hóa xã hội như tín ngưỡng tôn giáo, phân biệt chủng tộc. Quý vị thân mến, nội dung giao tiếp với khách hàng nước ngoài đề cập đến những vấn đề nhạy cảm đã khép lại chương 15 của cuốn sách này. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe chương 16 của cuốn sách, một chương mà chắc chắn sẽ đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị và các bạn trong phần tiếp theo các bạn nhé. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường,